Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 67 Song Tu, đừng nói là Phương Hoa Tiên sửng sốt, còn lại người cũng đều ngốc tại đương trường, một đám nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời, Phong Kiến Tình chớp chớp mắt, vẻ mặt vô ngữ. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cũng là hai mặt nhìn nhau, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều triều đối phương thè lưỡi, Phù Quang. Lực Ảnh tỷ muội đứng ở Phương Hoa Tiên phía sau, thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng tới, trò đùa này thật là khai lớn, Tề Phi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hồng Y. Trừng lớn hai mắt nói, Diệp Đại Hiệp, ngươi vừa rồi nói cái gì? Diệp Hồng Y nhíu nhíu mày, nói, ta nói thỉnh Khôn Quốc công chủ gả cho tiểu chất Ngọc Thư, có gì không ổn chỗ? Tề Phi đem đầu diêu đến giống cái trống bỏi, không được, tuyệt đối không được. Diệp Hồng Y nói, vì sao không được? Tuy rằng Phong cô nương địa vị tôn quý, bất quá tiểu chất Ngọc Thư cũng là nhân trung long phượng, tuấn tú lịch sự, hơn nữa vẫn là hoa vương chi tử, Phong Vân Tiêu cục thiếu chủ, tuy rằng Phong Vân Tiêu cục xưa đâu bằng nay, lại cũng vẫn là có chút dư uy ở. Miễn cưỡng xứng đôi Phong cô nương. Ta sớm đã thông tri Ngọc Thư, tin tưởng hắn ngày mai liền sẽ đuổi tới Sơn Trang, đến lúc đó chúng ta lại thương thảo chi tiết. Tề Phi nói, không được. Hoa Ngọc Thư cái này vương bát đảng không phải thứ tốt. Hắn lời nói còn nói xong, mọi người đều đem ánh mắt đầu lại đây, Tề Phi vội vàng dừng lại, hắn lời này chỉ có Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân minh bạch có ý tứ gì. Đối với Hoa Ngọc Thư ở Đại Nhạc Sơn hành động, các nàng đều cùng Diệp Hồng Y nói qua, bất quá chuyện này Diệp Hồng Y nhất ý cô hành. Các nàng tuy rằng khuyên bảo quá, lại không có làm Diệp Hồng Y dao động. Diệp Hồng Y kiên trì nếu muốn biện pháp làm Diệp Ngọc Thư cưới Phong Kiến Tình, chỉ có như vậy hắn mới không làm thất vọng chết đi Hoa Chấn Bắc. Diệp Hồng Y khẽ nhíu mày, nói, Tề Thiếu Hiệp, nếu là ta Ngọc Thư chất nhi ngày xưa có cái gì thực xin lỗi ngươi địa phương, mong rằng bao dung, bất quá việc hôn nhân này, ta là vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ. Nói nữa, vạn nhất nữ đế đồng ý đâu, việc này đối chúng ta là có trợ giúp, Hoa gia dư uy thượng tồn. Ở càn triều trên giang hồ vẫn là có ảnh hưởng lực, đối Khôn Quốc có cực đại trợ giúp. Phương Hoa Tiên khẽ cười nói, Diệp Đại Hiệp có điều không biết, chúng ta Khôn Quốc hoàng thất, từ trước đến nay là truyền ngôi cho nữ tử vì quân chủ, Kiến Tình là đời kế tiếp Khôn Quốc nữ đế, là trăm triệu không có khả năng gả với người, ngày nào đó trở thành nữ đế, sẽ tự ở Khôn Quốc kén rễ ưu tú nam tử vào cung, trở thành nữ đế hôn phu, bởi vậy chuyện này liền không cần nhắc lại, nữ đế là không có khả năng đáp ứng. Diệp Hồng Y vội nói, ta cũng biết Khôn Quốc có cái này luật lệ, bất quá không sao, ta sẽ làm Ngọc Thư ở rễ Khôn Quốc hoàng thất, hắn đã từng cùng ta lộ ra quá đối Phong cô nương cố ý, hắn là sẽ không cự tuyệt. Này! Phương Hoa Tiên khẽ nhíu mày, mọi người vừa nghe, tức khắc không lời nào để nói, không được, không được a. Tề Phi lại vẫn cứ ở phản đối, hắn đối Hoa Ngọc Thư không có chút nào hảo cảm, hai người cơ hồ là thù địch. Tề Phi tự nhiên không có khả năng đồng ý làm Phong Kiến Tình gả cho Hoa Ngọc Thư. Diệp Hồng Y lại không làm để ý tới, chỉ là nhìn về phía Diêu Ấu Vi, nói, phu nhân, ngươi đi xem đồ ăn hảo không có, đêm nay phải hảo hảo chiêu đãi một chút vài vị khách quý. Diêu Ấu Vi gật gật đầu, đứng dậy rời đi, đêm đó, Diệp Hồng Y bãi đầy một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, các loại sơn trân hải vị, dùng để chiêu đãi Tề Phi đám người, Phương Hoa Tiên các nàng ăn đến mùi ngon. Tề Phi lại không có gì tâm tình, đối với Diệp Hồng Y muốn tác hợp Hoa Ngọc Thư cùng Phong Kiến Tình chuyện này, như củ canh cánh trong lòng. Bất quá, Phương Hoa Tiên đã bồ câu đưa thư đem sự tình nói cho Phong Giao, tin tưởng thực mau sẽ có hồi âm, sau khi ăn xong, Tề Phi một người ở trong sân giận dỗi, trong miệng không ngừng nguyền rủa Hoa Ngọc Thư, cái này vương bát đảng, tốt nhất ở nửa đường thượng ngã chết. Tức chết ta! Hồng Diệp Sơn Trang tọa lạc ở giữa sườn núi thượng. Chung quanh không có gì nhân gia, gió núi rất lớn, trong sơn trang nơi nơi đều treo đèn lồng, hồng màu vàng quang hoa chiếu sáng bốn phía, xua tan hắc ám, Hạ Trùng ở cỏ cây chi gian kêu to, ngươi ở nói thầm cái gì đâu. Cùng với dễ nghe thanh âm vang lên, một trận làn gió thơm đánh úp lại, một cái dáng người thon dài màu tím nhạt tịnh ảnh xuất hiện ở Tề Phi trước mặt, một đôi ăn mặc phấn bạch tất chân đùi ngọc, hướng lên trên nhìn lại, tuyệt mỹ gương mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Đôi mắt đẹp lưu chuyển chi gian, có vô hạn phong tình, đúng là tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Phong Kiến Tình. Tề Phi ôm chặt Phong Kiến Tình, nói, tỷ tỷ, ngươi không cần gả cho Hoa Ngọc Thư, cái này Vương Bát Đản muốn giết ta cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Phong Kiến Tình ôm lấy hắn thấp bé thân thể, nở nụ cười, xem đem ngươi cấp, giống như người khác đoạt đi rồi ngươi tiểu tức phụ dường như. Tề Phi nói, người khác cướp đi tỷ tỷ của ta, cùng cướp đi ta tức phụ cũng không có gì hai dạng. Hắn ôm chặt lấy Phong Kiến Tình mềm mại thân thể mềm mại, chút nào không chịu buông tay. Phong Kiến Tình dùng ngón tay ngọc điểm hắn cái trán, nói, xú đệ đệ, làm ngươi ở trên xe ngựa đối ta chơi xấu, ta còn nghe nương nói ngươi ở trong hoàng cung đối nàng chơi xấu đâu, có hay không việc này? Tề Phi nói, cái này cùng hôn sự không tương quan lạp. Phong Kiến Tình khẽ cười nói, phải không? Không tương quan. Ngươi xác định sao? Ân. Từ nàng trong giọng nói liền có thể nghe ra, đã sớm đem Tề Phi tâm tư cân nhắc đến thấu, hắn rõ ràng là tưởng nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tề Ứng Hồng mặt nói, là ta là thích tỷ tỷ cùng nương, nhưng là liền tính vứt bỏ điểm này, ta cũng không nghĩ ngươi gả cho cái kia Vương Bát Đản. Ta lo lắng tỷ tỷ gặp người không tốt. Thật sự. Phong Kiến Tình nhìn hắn đôi mắt nói, thật sự. Tề Phi cũng nhìn nàng đôi mắt đẹp. Phong Kiến Tình chậm rãi cúi đầu, phấn nhuận cặp môi thơm nhẹ nhàng hôn ở Tề Phi ngoài miệng, Tề Phi vội vàng hồi hôn, nhấm nháp nàng mềm mại môi anh đào, hai người ôm nhau, ở loan lỗ bóng cây dưới vuốt ve lẫn nhau thân thể, mờ nhạt quang mang hạ lôi ra lưỡng đạo thật dài thân ảnh, liền ở hai người tình dục dần dần bay lên thời điểm, tiếng bước chân vang lên, hai người vội vàng tách ra, Phong Kiến Tình dùng tay ở Tề Phi trên mặt nhéo một chút, theo sau thân hình chợt lóe, đảo mắt biến mất. Trong bóng đêm, Tề Phi lộn quá thân. Liền thấy một cái đồng dạng tư sắc không tầm thường mỹ thiếu nữ đã đi tới, cái này mỹ thiếu nữ thân xuyên một bộ áo lục, trên tóc cắm một cây trâm, mỹ lệ đôi mắt ở bóng đêm hạ phím sáng ngời ánh sáng, thấy Tề Phi lúc sau, nàng vội vàng dừng lại, nói, a, Tề thiếu hiệp. Diệp cô nương, hảo xảo a. Tề Phi vội vàng nói, Diệp Thụy Vân mặt đẹp ửng đỏ, nàng hít sâu một hơi, tự nhiên hào phóng mà đã đi tới, nói, cái kia, ân. Tề thiếu hiệp, ta, ngươi. Cảm ơn ngươi ngày đó cứu ta. Diệp cô nương không cần khách khí. Ta cũng thật khờ, cư nhiên dễ tin Vương Hồng Vũ cái kia đồ vô sĩ, may mắn Tề thiếu hiệp kịp thời tới rồi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Thụy Vân nhớ tới ngày đó bị Vương Hồng Vũ mạnh mẽ bế lên giường sự, hãy còn có chút nghĩ mà sợ, ngươi là Ngọc Giao tỷ muội, cũng chính là ta tỷ muội, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. A. Diệp Thụy Vân nao, ách, ta ý tứ là nói, ta, kỳ thật ta đã sớm thích thượng Diệp cô nương. Tề Phi đem tâm một hoành, nói thẳng chính mình đối nàng có hảo cảm, Diệp Thụy Vân vừa nghe. Mặt đẹp càng đỏ, nàng hai tay đùa nghịch chính mình váy áo, cúi đầu nói, ai nha, Tề thiếu hiệp, ngươi lời này cũng quá trắng ra chút, ngươi liền không thể. Tề Phi một phen nắm lấy nàng mềm mại tay ngọc, chỉ cảm thấy một mảnh ôn nhuận, trong miệng nói, Diệp cô nương. Ta người này chính là như vậy sảng khoái nhanh nhẹn, sẽ không nói những cái đó hoa ngôn xảo ngữ. Nhân gia không để ý tới ngươi. Diệp Thụy Vân rút về chính mình tay ngọc, mặt đẹp hồng, cúi đầu, trên mặt treo hạnh phúc tươi cười, chạy chậm rời đi. Tề Phi nhìn nàng tịnh ảnh, thầm nghĩ trong lòng, trước kia Diệp cô nương tựa hồ đối ta không có gì hảo cảm, nàng là khi nào thay đổi đối ta cái nhìn. Bất luận như thế nào, này tóm lại là chuyện tốt, ta sờ nha sờ. Sờ đến muội muội nải nhi biên. Ta sờ nha sờ đến tỷ tỷ huyệt nhi trước. Tề Phi hừ hạ lưu phố phường tiểu khúc, tiến vào phòng trong, mọi người bị an bài ở Hồng Diệp Sơn Trang phòng cho khách trụ hạ. Hồng Diệp Sơn Trang thường xuyên muốn chiêu đãi khách nhân, phòng cho khách rất nhiều, bất quá vì không cho chủ nhân thêm phiền toái. Đại gia vẫn là quyết định hai người trụ một gian phòng, Phương Hoa Tiên cùng Phong Kiến Tình cùng ngủ một gian phòng, Lê Tuệ Ngữ cùng Cố Dẫn Chương cùng ngủ một gian phòng. Phù Quang, Lực Ảnh tỷ muội cùng ngủ một gian phòng, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết cùng ngủ một gian phòng, Tề Phi cùng Mị Nhi cùng ngủ một gian phòng. Mọi người phòng đều liền ở bên nhau, ở tây sương phòng vị trí, tiến vào phòng trong lúc sau, Mị Nhi đang muốn hầu hạ Tề Phi ngủ hạ, Tề Phi bỗng nhiên lôi kéo Mị Nhi tay ngọc triều ngoài phòng đi đến, trong miệng nói, đi. Chúng ta đi tìm sư nương cùng mẹ nuôi cùng nhau ngủ. Mị Nhi trừng mắt nói, một chiếc giường nơi nào ngủ đến hạ như vậy nhiều người. Ta đây mặc kệ. Tề Phi mặc kệ tam thất 20 hạ, lôi kéo Mị Nhi liền tới đến phòng bên cạnh, gõ cửa tiến vào. Cố Dẫn Chương mở cửa hết sức, thấy Tề Phi cùng Mị Nhi tiến vào, nhất thời nhíu mày, đã trễ thế này, lại đây làm gì? Sư nương, ta rất nhớ ngươi. Tề Phi nhón mũi chân đi hôn môi Cố Dẫn Chương tuyết trắng khuôn mặt. Cố Dẫn Chương bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bế lên Tề Phi tới đến trên giường. Lê Tuệ Ngữ chính nửa nằm trên đầu giường, ăn mặc màu vàng nhạt yếm, còn có thêu hoa quần lót, lõa lồ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt. Mị Nhi đóng cửa, đi vào mép giường ngồi xuống, cũng bắt đầu cởi quần áo. Tề Phi cởi sạch quần áo. Tề Phi cởi sạch quần áo, lập tức nhào vào Lê Tuệ Ngữ nở nang ngọc thể phía trên, hai tay tham nhập nàng yếm xoa bóp nàng tuyết trắng cự nhũ, trong miệng nói, mẹ nuôi, từ hai giới sơn từ biệt, chúng ta đều đã lâu không có làm tình. Lê Tuệ Ngữ vuốt ve hắn gương mặt, ôm nhu nói, chúng ta hiện giờ ở trong nhà người khác làm khách, nơi nào có thể tùy ý làm bậy, đừng nháo, đêm nay không làm. Sư nương. Tề Phi lại nhìn về phía Cố Dẫn Chương, Cố Dẫn Chương ăn mặc yếm cùng quần lót lên giường, nửa nằm ở Lê Tuệ Ngữ bên cạnh. Nói, nghe ngươi mẹ nuôi. Ai nha, này từ từ đêm dài, nhiều không thú vị a. Tề Phi buồn bực mà tại đây hai cái tuyệt sắc thuộc phụ thân thể thượng sờ tới sờ lui, hạ thể nhục côn sớm đã cương cứng, thô dài sưng to, nóng hôi hổi, lúc này, một con mềm mại tay ngọc cầm hắn dương cụ, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Tề Phi trở về đầu vừa thấy Mị Nhi trần trụi nửa người trên, tuyết trắng cự nhũ cao ngạo mà chót vót ở trước ngực, màu xanh lơ mạch máu rõ ràng có thể thấy được, phấn nộn đầu vú giống như đậu phộng giống nhau. Nửa người dưới ăn mặc một cái hơi mỏng mỏng ti quần lót, bao vây lấy bên trong như ẩn như hiện màu mỡ bộ phận sinh dục, có thể thấy cao cao cổ khởi đại màn thầu thịt khâu. Tề Phi lập tức đứng dậy, thấu tiến lên đây, há mồm ngậm lấy Mị Nhi một viên anh hồng đầu vú, dùng sức mút vào lên, phát ra hô hô thanh âm. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ thấy Tề Phi sưng to nhục côn, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cố Dẫn Chương nói, thôi, hơi chút giúp hắn bắn một lần đi. Nói liền thấu tiến lên, thấp hèn tráng ve, ngậm lấy Tề Phi cực đại quy đầu. Dùng chính mình phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Lê Tuệ Ngữ cũng thay đổi đầu, nửa nằm ở Tề Phi giữa háng, tách ra phấn nhuận cái miệng nhỏ, vươn một cái lưỡi thơm, ở Tề Phi trứng trứng thượng liếm tới liếm lui. Đầu lưỡi đảo qua Tề Phi hạ thể, Tề Phi đại chịu kích thích, không khỏi thở dốc ra tiếng. Tề Phi đỉnh nhục côn ở Cố Dẫn Chương cái miệng nhỏ bên trong thọc vào rút ra lên, làm được Mỹ Diễm sư nương cái miệng nhỏ đều toan, từ trong miệng chảy ra rất nhiều nước miếng, ở Tề Phi rút ra nhục côn thời điểm. Nàng ngô một tiếng, đem miệng đầy nước miếng đều nuốt đi xuống, thấy này nhục côn lại cắm vào Lê Tuệ Ngữ miệng thơm trung, nàng liền vương nộn lưỡi ở Tề Phi trứng trứng thượng liếm lên. Một bên thao làm hai cái tuyệt sắc mỹ phụ cái miệng nhỏ, một bên ăn Mị Nhi cự nhũ, khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Hắn một tay đem Mị Nhi quần lót kéo xuống, sau đó đem đầu hướng nàng giữa háng chui vào đi. A, Mị Nhi đứng ở trên giường, tráng ve sau này ngẩng, hai điều đùi ngọc kẹp Tề Phi đầu nhỏ, một đôi tay ngọc bắt lấy tóc của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, hướng nàng bộ phận sinh dục nhẹ nhàng ấn. Nàng nhục huyệt bên trong phân bố ra dính hoạt dâm dịch to rộng đầy đặn, màu mỡ nhiều nước thịt heo màng thầu dính sát vào ở Tề Phi trên mặt, nàng thịt heo môi liền cùng Tề Phi mặt giống nhau đại, lại phì lại hậu, cao cao cố lấy, tràn ngập co giãn, một mảnh trơn mềm, một cổ nồng đậm tính tao vị ập vào trước mặt. Tề Phi ngược lại cảm thấy say mê, ngửi này cổ nồng đậm tao khí, môi lưỡi liếm láp trước mắt nhục huyệt, trong miệng mút vào Mị Nhi tiểu huyệt. Hương vị, ăn đến đầy miệng tao vị. Tróc trách dâm thủy theo hắn khóe miệng đi xuống chảy xuôi, nhỏ giọt ở Cố Dẫn Chương trên mặt út. Bỗng nhiên, Mị Nhi phát ra một tiếng lãng ngâm, vòng eo uốn éo, thân thể mềm mại run rẩy, thân thể mềm mại đi xuống, nằm ngửa ở trên giường, có thể thấy nàng nhục huyệt bên trong chảy ra bạch trọc âm tinh. Tề Phi thấu tiến lên, đem này đó âm tinh hút vào trong miệng, phát hiện bên trong thế nhưng cũng là có một tia nguyên âm chi khí, ngô. Lê Tuệ Ngữ tráng ve từ Tề Phi giữa háng dịch ra tới, đem trong miệng nước miếng nuốt đi xuống. Tề Phi ngồi quỳ lên, đem thô dài nhục côn để ở Mị Nhi màu mỡ nhục huyệt mặt trên cọ sát vài cái, sau đó dùng quy đầu đẩy ra nàng ba tầng lớn nhỏ môi âm hộ, chậm rãi hướng nhục động đưa đi, bên trong như cũ vô cùng giàu có co giãn, bất luận bao lớn nhục côn đều có thể đủ cất chứa, cũng có thể đủ thừa nhận cự lực va chạm. Nếu là Mị Nhi chủ động co rút lại âm đạo, thậm chí có thể đem nam tử dương tinh hút hết, Sử đối phương thoát dương mà chết, bất quá hiện giờ Tề Phi đã xưa đâu bằng nay, hắn lưu ly điểu thiên hạ vô song. Đừng nói là ba tầng ngàn tầng mật tuyết, liền tính là chín tầng ngàn tầng mật tuyết, cũng làm theo có thể khống chế. Theo nhục côn xâm nhập mị nhi nhục huyệt bên trong, mềm mại, ướt hoạt, kiều nộn âm đạo thịt non tức khắc bọc quấn lên tới, tự nhiên mà vậy mà kẹp lộng hắn nhục côn, mang đến mãnh liệt kích thích, này vẫn là ở mị nhi không có chủ động co rút lại âm đạo dưới tình huống, là ngàn tầng mật tuyết bị động năng lực, Tề Phi tuy rằng cảm thấy thập phần sảng khoái, nhưng còn không đến mức nhịn không được bắn ra tới. Hắn chụp một chút mị nhi tuyết trắng vì mông, nói, ta hảo mị nhi, ngươi cứ việc dùng ra ngàn tầng mật tuyết bản lĩnh tới, hiện tại ta cũng đã không sợ. Mị nhi chớp chớp mắt, thật sự. Đương nhiên. Tề Phi đầy cõi lòng tin tưởng, mị nhi nghe vậy, lập tức có ý thức mà mấp máy nổi lên tiểu huyệt thịt non, này trong nháy mắt, Tề Phi chỉ cảm thấy nàng nhục động phản phất sống lại đây, mềm như bông thịt non toàn phương diện bao vây lấy chính mình quy đầu cùng nhục côn, nhất biến biến mà cọ sát, phản phất có vô số trương cái miệng nhỏ ở mút vào chính mình dương cụ. Vô số điều nộn lưỡi ở liếm láp chính mình quy đầu, loại này kích thích quả thực khó có thể miêu tả, Tề Phi hít ngược một hơi khí lạnh, hắn cũng thật là không nghĩ tới, ngàn tầng mật tuyết năng lực quả nhiên thần kỳ, nhục động co rút lại dưới cư nhiên có thể mang đến như thế mãnh liệt kích thích, may mắn chính mình lúc trước không có như vậy yêu cầu mị nhi, bằng không thế nào cũng phải nháy mắt bắn tinh không thể, ngay cả nháy mắt cũng khẳng định là kiên trì không được, bất quá hiện tại đảo không sao cả. Mãnh liệt kích thích cảm đánh sâu vào Tề Phi lưu ly điểu nổi lên nhàn nhạt sáng rọi, đem mị nhi tiểu huyệt nhục động chiếu đến một mảnh thông thấu, có thể thấy nàng tinh oánh dịch thấu da thịt, thậm chí có thể xuyên thấu qua da thịt thấy nàng nhục động bên trong quang cảnh, ngay cả Tề Phi cắm ở nàng nhục động dương cụ đều có thể thấy, còn có loại sự tình này. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ở một bên trừng lớn hai mắt, xem đến trợn mắt há hốc mồm, tấm tắc bảo lạ, bọn họ lúc này mới tin tưởng Tề Phi lời nói không giả. Thật sự có một cây thần kỳ lưu ly điểu, bạch bạch bạch. Tề Phi thành thạo, dùng sức mà đỉnh lộng mị nhi ôm nhuận nhục động, thô dài nhục côn không ngừng thao làm cái này thần kỳ nhục côn, đem mị nhi nhục động đâm cho không ngừng mở rộng, nhưng chỉ cần Tề Phi nhục côn vừa thu hồi, nàng kia nhục động đầy đặn thịt non liền lại trở về co rút lại, khôi phục nguyên trạng, chút nào không chịu ảnh hưởng. Tề Phi hạ thể đánh vào mị nhi ngoại âm thượng, trực tiếp bị nàng kia no đủ màu mỡ thịt non cấp bắn ngược trở về. Theo sau lại lấy lớn hơn nửa lực độ đi xuống va chạm, lại lần nữa bị bắn ngược trở về, như thế không ngừng lặp lại, kịch liệt tiếng đánh giàu có tiết tấu mà ở trong phòng vang lên, Tề Phi một bên thao lộng mị nhi nhục huyệt, một bên nói, ta tới giáo các ngươi song tu phương pháp, đây là Thẩm Hương Hương tỷ tỷ dạy ta, có thể nhanh hơn luyện công tốc độ, ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nội công tu vi. Cố Dẫn Chương đôi mắt đẹp sáng ngời, nói, không thể tưởng được Thẩm Hương Hương đem cái này cũng dạy cho ngươi. Mau nói. Năm đó, Trương Thư Thư cùng Thẩm Hương Hương ở trên giang hồ nhân xưng Thư Hương Hiệp Lữ. Trương Thư Thư chính là Thư Hương thế gia, trong nhà lại có bí truyền y thuật, trừ bỏ gãy chi tiếp tục chi thuật ngoại, còn có song tu phương pháp cùng thải bổ chi thuật, đều là người trong võ lâm tha thiết ước mơ tuyệt học, chỉ có số rất ít người sẽ, tỉ như Yêu Dạ liền sẽ. Lúc trước Yêu Dạ chính là lấy thải bổ chi thuật ở trên giang hồ phạm phải rất nhiều đại án, mới lọc vào kiếm thánh Bạch Gió Tây. Đuổi giết, bởi vì này thuật hấp thu người khác nguyên âm. Nguyên dương chi khí, hại người ít ta, nguy hại cực đại, bất quá song tu phương pháp tương đối mà nói liền chính phái rất nhiều, đối giao hoang hai bên lẫn nhau đều có chỗ lợi, lập tức, Tề Phi đem thải bổ chi thuật cùng song tu phương pháp đều truyền cho tam nữ vốn dĩ liền có nhất định võ công căn cơ, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ càng là siêu nhất lưu cao thủ, thực mau liền học được, Mị Nhi cũng có học có dạng. Trực tiếp liền bắt đầu sử dụng lên. Mị Nhi vốn là người mang danh khí. Trời sinh liền có thải bổ năng lực. Chỉ là nàng không có chuyên môn học được, không hiểu đến trong đó ảo diệu mà thôi. Hiện giờ học này một bí pháp, tức khắc thực mau liền nắm giữ. Cũng không thấy nàng như thế nào dùng sức. Chân khí vừa động, nhục động thịt non tức khắc mấp máy lên. Lấy càng thêm kịch liệt mút vào chi lực, mút vào Tề Phi nhục côn. Thậm chí còn đem trong thân thể hắn chân khí hướng chính mình trong cơ thể hút qua đi. Đây là thải bổ chi thuật, Tề Phi chấn động, nói, ta hảo Mị Nhi, ngươi thật đúng là cái võ học. Kỳ tài. Mị Nhi tuyết mặt ửng đỏ. Lập tức nên vì song tu phương pháp, phối hợp Tề Phi thọc vào rút ra tiết tấu, mỗi khi Tề Phi cắm vào thời điểm, nàng nhục động liền như hoa tươi nở rộ, tận tình đón ý nói hùa, hai người liền dưới thể dương vật vì nhịp cầu, đem chân khí nối liền ở bên nhau, ở hai bên trong cơ thể kinh mạch bên trong lưu chuyển, mỗi khi Tề Phi nhục côn trở về trường, nàng nhục huyệt liền co rút lại lên, môi âm hộ cơ hồ vô phùng khép kín, phòng ngừa chân khí tiết lộ. Kể từ đó, Tề Phi trong cơ thể cường đại chân khí liền tiến vào mị nhi trong cơ thể. Trợ giúp nàng đã thông kỳ kinh bát mạch, bên này là song tu phương pháp ảo diệu, giao hợp hai bên liền thành nhất thể, điểm số lẫn nhau, hai người chân khí sẽ dung hối ở bên nhau, hình thành càng cường đại hơn chân khí, trợ giúp hai bên mở rộng kinh mạch, đánh sâu vào huyệt vị, tăng lên công lực, xa so một người tu luyện muốn mau nhiều. Nhìn Tề Phi không ngừng va chạm mị nhi nhục huyệt, cùng với mị nhi vẻ mặt dục tiên dục tử, che lại cái miệng nhỏ nhẹ nhàng rên rỉ bộ dáng, một bên Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đều nóng lòng muốn thử, muốn thể nghiệm một chút song tu khoái cảm, còn có song tu phương pháp thần kỳ. Cố Dẫn Chương cởi trên người cận tồn yếm cùng quần lót, vượt qua mị nhi thân thể, đứng ở nàng thân thể phía trên, đem chính mình hạ thể bộ phận sinh dục đối với Tề Phi mặc bộ. Tề Phi ngẩng đầu hết sức, thấy sư nương tuyết trắng đùi, còn có hai chân chi gian hắc mau dày đặc xinh đẹp hoa huyệt, khe thịt chi gian đã chảy ra róc rách dâm thủy, mê người vô cùng. Tề Phi vương đầu lưỡi, ở Cố Dẫn Chương đại môi âm hộ thượng liếm một chút, chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm tính tao vị xông vào mũi, hắn cảm thấy kích thích, từng ngụm mà ở Cố Dẫn Chương nhục huyệt chi gian liếm láp lên, đồng thời không quên dùng sức đỉnh động hạ thể, dùng sức thao làm mị nhi ngàn tầng mật tuyết. Đại dương vật chủ nhân. A a a, ngươi hảo bổng a a, ngươi tiểu chó cái phải bị ngươi thao đã chết. A a a, đại dương vật cha. A a a, đem ta tao bức cắm xuyên đi. Nga. Mỹ Nhi kêu giường thanh nhẹ nhàng vang lên, để ý loạn tình mê dưới, nói cái gì đều có thể nói ra, nữ nhân tiếng rên rỉ, thân thể tiếng đánh, dương vật cọ sát thanh. Các loại bất đồng thanh âm ở trong phòng vang lên, hơn nửa nồng đậm tao lãng hơi thở, khiến cho toàn bộ nhà ở có vẻ phá lệ dâm mỹ. Tề Phi một bên liếm láp Cố Dẫn Chương nhục huyệt, một bên thao lộng mị nhi tao bức, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một mảnh mềm mại trơn mềm dán đi lên, dán ở hắn trên lưng nhẹ nhàng cọ sát. Chỉ chốc lát sau sau lưng liền ướt hoạt một mảnh. Nguyên lai là Lê Tuệ Ngữ đang ở dùng chính mình mật huyệt cọ sát hắn phần lưng, theo sau lại từ phía sau dán lên tới, dùng chính mình hạ thể dán ở Tề Phi sau đầu, vì thế trên giường liền xuất hiện như vậy một bức hình ảnh, mị nhi trần trụi tuyết trắng ngọc thể, hai chân tách ra, Tề Phi ngồi quỳ ở nàng trước người, đỉnh động hạ thể, thô dài nhục côn không ngừng ở nàng nhục động ra ra vào vào, mà Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cũng là trần truồng, một trước một sau. Dùng chính mình hạ thể bộ phận sinh dục đem Tề Phi đầu kẹp ở bên trong, cùng lúc đó, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ dùng tay ôm lấy đối phương, hôn môi lẫn nhau cái miệng nhỏ, đột nhiên, mị nhi thân thể mềm mại rung lên, lần thứ hai nghênh đón một lần cao trào, toàn bộ thân thể ở trên giường đánh bệnh sốt rét, miệng thơm kiều xuyển thở phì phò, mị nhãn như tơ, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Cố Dẫn Chương thấy thế, vỗ vỗ Tề Phi đầu, chờ Tề Phi từ nàng hạ thể thăm dò ra tới, liền ở mị nhi bên cạnh nằm xuống. Tề Phi lau một phen trên mặt ướt nhẹp dâm thủy, đem nhục côn từ mị nhi nhục động rút ra tới, chỉ nghe được ba một thanh âm vang lên. Mị nhi nhục động trào ra một cổ lãng thủy, theo sau nhanh chóng khép kín thành một cái tế phùng, khắp tiểu huyệt tuy rằng dâm thủy giàn giụa, tao lãng bất kham, bất quá như cũ một mảnh màu mỡ, xinh đẹp vô cùng. Tề Phi ngồi quỳ ở Cố Dẫn Chương giữa hán, đem nhục côn để ở nàng tiểu huyệt nhập khẩu, nhẹ nhàng hướng bên trong cắm vào, cảm thụ được quy đầu cọ sát tiểu huyệt thịt non khoái cảm, thực mau liền thâm nhập trong đó, thô dài thịt heo điểu tràn ngập Cố Dẫn Chương toàn bộ âm đạo thịt khang. Khiến cho vị này ngọc nữ kiếm cảm thấy hạ thể phong phú vô cùng, không khỏi thỏa mãn mà phát ra một tiếng thở dài, úp. Như thế nào lớn như vậy? A, Cố Dẫn Chương kiều xuyển thở phì phò, hai mắt đăm đăm, thấy Tề Phi đã bắt đầu đưa đẩy, vội vàng dựa theo song tu phương pháp cùng hắn phối hợp lại. Cố Dẫn Chương tuy rằng không có danh khí trong người, nhưng là nàng nội công đấy thực hảo, hơn nữa nàng là thông tuệ người, võ học thiên phú pha cao, thực dễ dàng liền nắm giữ tinh túy. Tự thân, quá cùng công, chân khí nhanh chóng cùng Tề Phi trong cơ thể nhật nguyệt thần công, chân khí giao hội ở bên nhau. Hướng nàng trong cơ thể chảy tới, vô hình trung, nàng trong cơ thể kinh mạch bắt đầu được đến mở rộng, đan điền dung lượng cũng chậm rãi căng ra, a, Cố Dẫn Chương chỉ cảm thấy cả người thư thái, vẻ mặt vũ mị chi sắc, liếc mắt đưa tình mà nhìn ở chính mình trên người đỉnh động hạ thể Tề Phi. Này chẳng những là bởi vì Tề Phi thao lộng nàng tiểu huyệt cho nàng mang đến mãnh liệt khoái cảm, còn bởi vì Tề Phi trong cơ thể bàn bạc chân khí cọ rửa nàng trong cơ thể kinh mạch, khiến cho nàng cả người giống như đại dương mênh mông trung một diệp thuyền con. Lắc tới lắc lui, lại không chút nguy hiểm, chỉ có lớn lao chỗ tốt, loại cảm giác này mỹ diệu vô cùng, nga. Hảo bổng. Phi Nhi. Ta tâm can. A a a, thật lớn lực. A, ngươi muốn thao chết sư nương sao? A, nga. Ngươi dương vật cũng quá lớn. A a a. Cố Dẫn Chương chỉ cảm thấy dục tiên dục tử, nàng từ còn chưa thể hội quá như vậy mãnh liệt khoái cảm. Lúc này, Lê Tuệ Ngữ vượt qua Cố Dẫn Chương thân thể, hai chỉ tuyết túc đứng ở nàng thân thể hai sườn, đem hạ thể đối với Tề Phi mặc bộ, một tay đè lại đầu của hắn. Đem hắn đầu hướng chính mình lông xù xù hạ thể mật huyệt áp đi, a. Lê Tuệ Ngữ cảm giác đến đông đủ phi đầu lưỡi linh hoạt mà ở chính mình nhục huyệt mặt trên hoạt động, đống giác một trận sảng khoái, trên rỉ ra tiếng, tiểu huyệt phân bố ra tới dâm thủy đều chảy tới hắn trên mặt đi, tao lãng vô cùng, Tề Phi liều mạng đỉnh động hạ thể, một bên giúp Lê Tuệ Ngữ liếm bức, một bên thao lộng Cố Dẫn Chương nhục huyệt, thô dài nhục côn ở nàng nhục động ra ra vào vào, làm được nàng bào ngư thịt môi không ngừng quay. Phấn nộn thịt tươi ướt đẫm, nhìn qua dâm mỹ mà duy mỹ, a a a, ta tâm can. Ta chịu không nổi. A a a, thao chết ta đi. A a a, ta muốn chết. Úc. Cố Dẫn Chương tiểu huyệt nơi nào so mỹ nhi danh khí, một phen thao lộng dưới, không bao lâu liền bất kham dâm nhục, chỉ cảm thấy chính mình nhục huyệt một trận tê dại, ở cơ hồ điên cuồng trạng thái hạ cao trào thay nhau nổi lên, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Tề Phi dương quy vừa động, đem Cố Dẫn Chương tiết ra nguyên âm chi khí hút vào trong cơ thể, sau đó thông qua quy đầu. Đem chính mình chân khí rót vào Cố Dẫn Chương trong cơ thể, tiếp theo rút ra nhục côn, tách ra hai người liên hệ, như vậy chính mình chân khí liền sẽ không trở lại chính mình trong cơ thể, sẽ chậm rãi dung nhập Cố Dẫn Chương trong cơ thể. Lê Tuệ Ngữ một tay đem Tề Phi đẩy ngã ở trên giường, sau đó ngồi đi lên, nàng đã gấp không chờ nổi. Theo nàng danh khí nhục huyệt môi âm hộ bị một cây cực đại quy đầu đẩy ra, Lê Tuệ Ngữ chỉ cảm thấy một trận thỏa mãn, nàng nga phát ra một tiếng rên rỉ, vẻ mặt thỏa mãn mà nhìn Tề Phi. Nói, ta ngoan nhi, mẹ nuôi huyệt nhi là ngươi. A, dương vật thật đại. Tề Phi ôm Lê Tuệ Ngữ màu mỡ thịt mông, nhẹ nhàng vuốt ve ấn, phối hợp nàng bộ cắm, ở song tu phương pháp thúc đẩy hạ, hai người chân khí thực mau liền dung hối ở bên nhau. Thông qua dương vật nhịp cầu này, ở hai bên kinh mạch bên trong qua lại tuần hoàn, Lê Tuệ Ngữ dương vật tuy rằng so ngàn tầng mật tuyết muốn kém một bậc, bất quá cũng là tám đại danh khí chi nhất, nụ hoa nộn nhụy cũng không phải nhỏ, bất luận là âm đạo vẫn là niệu đạo đều nhưng vì dương vật. Lê Tuệ Ngữ bộ cắm chi gian, chơi đến hứng khởi, khi thì dùng âm đạo bộ cắm, khi thì dùng niệu đạo bộ cắm, hai cái nhục động giao tương đùa bẩn Tề Phi nhục côn, chỉ vì lúc này Tề Phi liền ngự nhị nữ đã dâng lên mãnh liệt bắn ý, trong lúc nhất thời cư nhiên cho nàng chiếm thượng phong, a, ta thân nhi. A a a, vì nương rất thích ngươi dương vật. A a a, ta thịt thịt. A, thích vì nương bức bức sao? Ân. Lê Tuệ Ngữ thân thể mềm mại đi phía trước nghiêng, tuyết trắng vì mông ở Tề Phi hạ thể không ngừng lên xuống, phát ra bạch bạch bạch tiếng đánh. Trước ngực thật lớn tuyết nhũ không ngừng nhảy lên, ở Tề Phi trên mặt hoạt động. Tề Phi vương đầu lưỡi liếm Lê Tuệ Ngữ anh hồng nộn nhũ, trong miệng nói, mẹ nuôi, ngươi hảo tao a, Phi Nhi trước kia đều nhìn không ra tới đâu. Lê Tuệ Ngữ một bên lên xuống phì mông một bên kiều xuyển cười nói, ân. A, bảo bối. Ta ngoan thịt thịt. Vì nương thật là yêu ngươi muốn chết. Ở ta ngoan nhi tử trước mặt. A, vì nương tưởng không tao đều làm không được. A a a, ta thân thịt thịt. Dùng ngươi đại dương vật thao chết vì nương đi. A a a, mẹ nuôi. Ngô. Tề Phi ngậm lấy nàng một con tuyết nhũ mạnh mẽ mút vào lên, đồng thời dùng sức đỉnh động hạ thể, chủ động đem nhục côn lần lượt đánh vào Lê Tuệ Ngữ nhục huyệt chỗ sâu trong, nhục côn cọ sát nhục động thịt non, ở dâm thủy bôi trơn hạ, phát ra phục, phục thanh âm, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Lê Tuệ Ngữ dâm thủy ở thọc vào rút ra trung phun xạ mở ra, dừng ở trên giường. Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ tính khí kết hợp chỗ, sớm đã mài ra rất nhiều bọt biển. Thật là kịch liệt vô cùng, bỗng nhiên, Lê Tuệ Ngữ ngẩng đầu lên tới, trong miệng phát ra một tiếng dài dòng a lãng tiếng kêu, đầy đầu tóc đẹp rối tung ở sau đầu, toàn bộ tuyết trắng thân thể rung lên, eo liễu cung khởi, mông rung rẩy, lông xù xù nhục huyệt cùng Tề Phi dương vật chặt chẽ kết hợp ở bên nhau, cơ hồ tuy hai mà một, có thể thấy hai người dương vật chi gian tràn ra đại lượng dâm thủy. Lúc này, Tề Phi bỗng nhiên xoay người dựng lên, đem Lê Tuệ Ngữ đè ở dưới thân, ở trên. Người nàng nhanh chóng kích thích thân thể. Một cái thô dài nhục côn ở nàng nhục động ra ra vào, trong miệng nói, mẹ nuôi, ta muốn bắn. Ta ngoan nhi, bắn đi, tất cả đều bắn cấp vì nương. Lê Tuệ Ngữ ôm chặt lấy Tề Phi đầu nhỏ, đầu của hắn cơ hồ lâm vào nàng thật sâu nhũ mương bên trong, tê. A. Tề Phi đột nhiên dừng lại, Lê Tuệ Ngữ mị nhãn như tơ mà nhìn Tề Phi, cảm thụ được hắn nhục côn bắn ra tới nóng bỏng tinh dịch, kia nóng bỏng dương vật một trận phát trướng, cơ hồ trướng đầy nàng toàn bộ âm đạo thịt khang, nàng ôm Tề Phi đầu nhỏ, thơm ngọt hơi thở phun ở hắn trên mặt. Kiều Xuyển thở phì phò nói, bảo bối, thoải mái sao? Thoải mái. Mẹ nuôi, ta hảo ái ngươi. Tề Phi vụt xong lúc sau, một trận sảng khoái. Đem đầu vùi ở Lê Tuệ Ngữ nhũ mương bên trong, dùng mặt nhẹ nhàng mà cọ sát nàng tuyết nhũ, ta hảo nhi tử. Lê Tuệ Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve hắn phần lưng, trong lòng một mảnh thỏa mãn. Tuy rằng nàng đã chết một cái nhi tử, bất quá lại nhiều một cái càng tốt, càng nghe lời, càng bổng nhi tử, cái này làm cho nàng nhân sinh lại không tiếc nuối, này trương cái giá giường đảo cũng rộng mở, biểu hiện ra hồng diệp sơn trang đại khí, cũng không là nhà nghèo nhân gia có thể so. Tề Phi nằm ở Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ hai người trung gian. Mị Nhi nằm ở Lê Tuệ Ngữ bên cạnh, bốn người trần truồng mà ôm nhau ôm ở bên nhau, thể hội cao trào qua đi dư vị. Cố Dẫn Chương ở Tề Phi trên môi hôn một cái, ngửi được một cổ tao lãng hơi thở, nàng nhìn Lê Tuệ Ngữ nói, Lê tỷ tỷ, Phi Nhi đầy miệng đều là ngươi tiểu huyệt tao vị. Lê Tuệ Ngữ cắn cắn môi dưới, hờn dỗi nói, cũng ngươi có hương vị. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời ở đối phương môi anh đào thượng hôn một chút, sau đó lẫn nhau ôm lấy, môi lưỡi giao truyền địa nhiệt hôn lên. Tề Phi bị này hai cái tuyệt sắc thục nữ kẹp ở bên trong. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là mềm mại thịt non, ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, mãn bối đều là, hắn khi thì liếm một liếm Cố Dẫn Chương nhũ thịt, khi thì hút một hút Lê Tuệ Ngữ đầu vú, trong lòng nghĩ, chờ ngày mai Hoa Ngọc Thư tới rồi, nhất định phải ngăn cản hắn chuyện tốt.